Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Lấy Hồn Luyện Ngài, một câu chuyện rất hay của tác giả Anh Tư, sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông hai ơi, ông đi đâu vậy? Hả? Ông hai dừng xe lại, đưa mắt nhìn sang bên kia đường. Người vừa gọi đây thật khiến trông bất ngờ, lại là một người bạn cũ, cả năm rồi chưa gặp mặt. À, trời đất ơi quý, sao nay ông ở đâu? Sao bây giờ mới về quê? Tôi vào Nam ở cùng các con, chúng nó hối thúc quá, đã gớm khổ. Bây giờ mới tranh thủ về được để lo sửa sang mồ mả cho ông bà. À, ông vẫn khỏe chứ? Khỏe như vâm ấy. Thế thì tốt. Đi về nhà tôi, chúng ta làm vài chén rượu. Thôi, để hôm khác. Bây giờ tôi bận, chắc mai đi. Được, thế cũng được. Để tôi về gọi thêm cái thằng Bảy, bảo nó là ngày mai kiếm ít mồi mè gì cho thật độc đáo. Nhất định chúng ta phải làm một bữa, không say không về. Nhất trí. À, nhưng mày nhớ cái thằng Bảy nó lấy vợ chưa? Nó mà lấy được vợ thì tôi đã mừng. Cái tầm 40 mấy của nó có phải là già gì đâu mà không thể đi bước nữa. Thì biết là như vậy, nhưng mà nó không có chịu ông ạ. Hay là có khi cái thằng Bảy nó còn thương vợ con. Thôi, đừng có nhắc tới cái đồ đôn bạc đi nữa. Vợ con cái chó gì, nếu không vì cái tính thằng Bảy nó hiền, gặp người khác có khi là chuyện đã khác rồi. Thôi, bây giờ cũng đã muộn rồi. Ông về đi, tôi có việc hẹn ngày mai nhá. À, được rồi. Khởi động là chiếc xe máy, ông hai nhằm thẳng hướng nhà của mình mà chạy về. Câu chuyện khiếm vừa rồi lại gợi trông về cái quá khứ để biến động trong nhà. Gia đình của ông hai có tổng cộng 6 người anh em. Ông Bảy là con út và cũng là người có hoàn cảnh trái ngang nhất. Khoảng hơn chục năm về trước, ông cũng có vợ và một đứa con hơn 10 tuổi. Khác với những người anh em còn lại đi tha hương cầu thực khắp nơi, ông Bảy sống cùng vợ con, ông hai trong căn nhà từ đường của dòng họ. Nhưng tưởng đâu cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy. Cho đến một ngày ông Bảy phát hiện sự thật đậm trời, rằng đứa con trai mà mình hết mực yêu thương lại không phải con ruột. Còn bà Lan, vợ của ông, thì lừa dối hết lần này đến lần khác. Bà không chỉ qua lại với bố ruột của con trai mình, mà còn có thêm nhiều người đàn ông khác. Cảm thấy không thể chấp nhận nổi, cho nên ông Bảy đuổi vợ con ra khỏi nhà. Bà Lan khi ấy chắc do xấu hổ cho nên cũng bỏ đi về nhà mẹ đẻ. Hai bên cách nhau chưa đến 30 cây số, nhưng mà gần như chẳng khi nào gặp lại nhau trong suốt 10 năm vừa qua. Sau biến cố của người em trai, ông hai bảo ông Bảy đã ly hôn rồi đi bước nữa. Nhưng không hiểu sao ông Bảy cứ chần chừ. Chắc nhiều khi ông đã không còn niềm tin vào phụ nữ hay là chuyện yêu đương tình cảm. Vừa đi ông hai vừa ghé ngang qua chợ, mua lấy một ít hải sản khô để tối nay nướng lên rồi cùng em trai nhâm nhi. Sẵn gợi về chuyện mà ông canh cánh ở trong lòng. Thế nhưng gần như lúc ấy, ông hai làm sao có thể tưởng tượng được rằng đứa em trai mà mình hết mực yêu thương đã chính thức nhắm mắt xuôi tay, không còn dấu hiệu của sự sống bởi vì một vụ tai nạn hết sức thảm khốc. Vừa về đến cổng, ông hai đã thấy có mấy người hàng xóm đứng cùng vợ của mình. Ủa, bà ấy có chuyện gì vậy? Ông ơi, cái thằng Bảy, nó làm sao? Nó bị tai nạn mất rồi ông ơi. Bà nói thật chứ, sao nó lại... Nhìn được bàn tay run rẩy của vợ, cùng ánh mắt ái ngại của bà con hàng xóm, khiến cho ông hai như đang ngầm hiểu được. Em trai của mình đã thực sự gặp chuyện không may. Chừng độ nửa giờ sau thì mọi người có mặt tại nhà xác của bệnh viện thị xã. Ông hai tất nhiên là người được vào trong để xem tình hình. Và đến nơi đập vào mắt của ông là thi thể của người em trai. Cú va chạm khá mạnh khiến cho một bên đầu bị va đập mạnh. Máu từ trong vết thương chảy ra không ngừng. Đây cũng chính là thứ đã trực tiếp cướp đi mạng sống của ông. Trời đất ơi Bảy ơi! Mẹ làm sao thế này hả em? Tỉnh dậy đi Bảy ơi! Ông hai vừa gọi vừa lao đến chạm vào thi thể đã lạnh cứng của em trai. Càng âu lúc thì ông lại càng lay mạnh hơn, khiến chiếc băng ca chứa sắc rung lên phát ra những âm thanh cốt két. Cũng may có mấy người bác sĩ y tá đứng đó cản lại, chứ chắc ông sẽ không kiềm chế nổi mất. Bà hai cũng từ bên ngoài bước vào. Ông ơi, ông bình tĩnh lại đi ông ơi. Vốn thường ngày ông hai là một người trầm tính ít nói, lại hết sức nghiêm nghị. Nhưng mà giờ đây trước cảnh sinh ly tử biệt, ông chẳng còn giữ được cái tính cách như lúc bình thường của mình. Ông đổ vật xuống đất đấm ngực của mình thình thịch, rồi khóc rú lên như một đứa trẻ. Bảy ơi, sao mày lại bỏ anh mà đi thế bảy ơi? Mày là cái đồ khốn nạn. Lúc này có mấy người công an bước tới. Chào mọi người, chúng tôi là tổ điều tra đến đây để tiến hành giải phẫu tử thi và điều tra cụ thể hơn về nguyên nhân của vụ tai nạn. Xin người nhà và bác sĩ hợp tác. Ông hai nghe thấy như vậy thì đứng phắt dậy, đưa tay lau hàng nước mắt rồi lớn tiếng. Các người phải tìm lại công bằng cho em tôi. Là ai đã gây ra cho nó thành cái nông nỗi này hả? Hiện người gây tai nạn để đến trụ sở công an để đầu thú. Ông cứ an tâm, chúng tôi sẽ xử lý đúng người đúng tội, không để ai phải chịu thiệt thòi. Bà hai nắm tay của chồng rồi thì thầm. Thôi ông ơi, mình ra ngoài để cho mọi người còn làm việc. Tin tức ông Bảy mất đã lan ra khắp cả cái làng Hạ này. Hàng xóm và những người thân cận hay tin tất tài chạy đến căn nhà của ông hai, bao kín là khoảng sân chờ đợi. Đến gần nửa đêm, thi thể của ông cũng được xe cấp cứu trở về. Ông hai sốc quá nên sắc mặt trắng bệch, không còn chút thần trí nào cả. Nghĩ cũng phải nhà đông anh em, nhưng hoàn cảnh của người em út này quá đáng thương. Vợ con thì không còn, sống thầm lặng cả chục năm qua mà không đi thêm bước nào nữa. Và chuyện gì đến cũng đến, mới vừa bước chưa qua được khỏi cái khoảng sân thì ông hai đã khuỵu xuống. Cô ngã không quá mạnh nhưng cũng đủ để cho thấy được sự suy sụp của người đàn ông đã gần lục tuổi này. Chứng kiến cảnh tượng đau buồn trước mắt, không ít người đã phải thốt lên những câu từ cảm thán, thương xót cho số phận hẩm hiu của ông Bảy. 2 giờ sáng, trong căn nhà ba gian rộng lớn, đèn đóm vẫn sáng trưng. Lúc này những người họ hàng và bà con xóm giềng đang chiêu nhau giúp đỡ vợ chồng ông hai trong việc tổ chức hậu sự. Các người em khác và con cái của ông thì ở xa, phải đến ngày mai mới có thể về được. Còn riêng ông hai, giây phút này không thể nghĩ được gì nhiều. Ông ngồi bên cạnh thi thể em trai trong gian phòng khách. Tuy đã được phía bên bệnh viện vệ sinh và khâu lại những vết thương, nhưng ông làm sao có thể quên được hình ảnh đầy đáng thương đó chứ? Tuy đây không phải lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh sinh tử của những người thân yêu, nhưng trường hợp này lại khác. Ông thầm nghĩ ở trên đời này thiếu gì người ác, người mang đầy tội lỗi. Tại sao không phải họ mà lại là em trai của ông? Ai mà lại dừng xe chắn đường thế này hả? Đâu là vô ý thức quá mà. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người nói vọng tới. Tất nhiên là cái giọng này không hề xa lạ với ông hai, bởi đó là giọng của bà Bảy. À không, không thể dùng cái danh xưng này được, mà phải gọi là bà Lan, người vợ cũ của ông Bảy. Bà ta bước vào với gương mặt trang điểm đậm, hai lông mày phun xăm sắc như dao cạo. Trong thấy ông hai và thi thể của ông Bảy trong phòng khách, bà ta liền gào lên. Anh ơi, sao lại ra nấm nỗi này hả anh ơi? Thế nhưng chưa kịp bước tới gần hơn, thì bà ngay lập tức bị ông hai trừng mắt rồi quát. Mày tới đây làm gì hả? Mày tới đây để làm gì? Cái căn nhà này không chào đón mày đâu, mày đi đi. Những người có mặt ở đó tất nhiên không ưa gì người phụ nữ này. Tuy nhiên bà Lan lại chẳng quan tâm. Bởi bà tuy đã bỏ đi, nhưng trên giấy tờ vẫn là vợ hợp pháp của ông Bảy. Sao à? Tôi đến vì chồng tôi chứ không phải vì anh. Cái gì ra cái đó? Mày còn nói được câu đấy? Bao nhiêu năm nay mày phản bội, có được câu xin lỗi nào không? Nói cho mày biết, mày tới đây làm loạn thì coi chừng ta không tha cho mày đâu. Vừa nói ông hai vừa bước tới góc nhà với lấy cây cuốc rồi giơ lên như thể sắp lao vào tấn công bà Lan vậy. Bà ta chẳng những không sợ mà lại còn ngước mắt lên đầy vẻ thách thức. Cờ ngon thì anh giết tôi luôn đi này, giết đi, có gan thì giết đi. Bảy. Cũng may mọi người ngăn ông lại kịp. Bà hai lúc này mếu máo. Ông à, chuyện đâu còn có đó. Người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận, còn đàn đã tới thì mình cứ để cho nó làm tròn bổn phận. Dù sao thì thằng Bảy cũng chưa có ly hôn mà. Thế không ổn, một bà hàng xóm kế bên bước tới, đặt tay lên vai của ông hai rồi thỏ thẻ. Này ông hai, ông bình tĩnh lại đi. Nhà có tang sự nên tránh những việc to tiếng, không tốt với vong hồn của người mới mất đâu. Với lại cái chuyện này càng làm căng, người thiệt thòi là ông chứ chả ai cả. Việc con cần làm bây giờ là bình tĩnh để lo đám tang cho chú Bảy được vẹn toàn. Nghe đối phương nói như vậy, ông hai cũng dịu xuống đôi chút. Thế như vậy bà Lan vội bước tới rồi nói thêm. Anh hai, anh đừng có mà mong đạt được tôi ra khỏi cái căn nhà này. Chồng tôi mất thì tôi về tôi chịu tang. Anh cái gì? Mày đừng gọi tao là anh. Thế thì thôi, tôi chả cần quan tâm đến ông nữa. Cái đồ giả ó đâm. Mày, cái đồ trơ trẽn. Câu nói này của ông hai chỉ khiến cho bà Lan nhếch mép mà thôi. Bà bước đến gần hơn, thắp một nén hương rồi thì thầm. Anh à, anh sống khôn thác thiêng thì hãy về phù hộ cho em với các con. Vợ chồng mình bất hòa kể chục năm nay, nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó. Em không thể về đây khi mà hay tin anh gặp nạn được. Nếu như bình thường đây sẽ là những câu nói để cảm động, thế nhưng đối với mọi người thì chẳng ai tin. Bởi họ biết bà Lan lần này về chỉ là để lợi dụng cái danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ để vòi vĩnh tiền của mà thôi. Thêm gần một giờ đồng hồ trôi qua, trông ông hai bấy giờ có vẻ đã bình tĩnh hơn. Ông không còn mắng chửi ngay gắt với bà Lan nữa, thay vào đó chỉ ném về bà một ánh nhìn khó chịu rồi khinh bỉ bỏ ra ngoài. Do đã khuya nên chỉ còn gần 6-7 người ở lại. Họ pha ấm trà, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện với nhau đủ thứ. Cốt làm sao cho bầu không khí trở nên ấm cúng hơn, xua tan bớt đi sự lạnh lẽo u ám của một căn nhà đang có tang sự. Ông hai ngồi rít từng hơi thuốc lá, chốc chốc lại đưa cặp mắt nhìn về một nơi xa, một cách bâng quơ như để cố gắng quên đi thực tại đau buồn. À mà ông hai này, ông định mướn thế nào về làm pháp sự vậy? Chưa biết nữa, bây giờ muộn quá, biết tìm ai bây giờ. Nếu vậy thì để tôi giới thiệu cho một vị thầy cao tay lắm. Ông ấy tên là Quang, nhà cách đây cũng không xa. Để tôi đưa số điện thoại cho ông gọi tôi nói chuyện. Cảm ơn ông nhiều. Từ trước giờ không quen biết những người làm cái công việc này, cho nên đành nhờ ông vậy. Có cái gì đâu, tình là nghĩa xóm tối lửa tắt đèn, biết cái gì thì giúp nhau cái đó. Khi gọi điện, ông hai được vị thầy pháp tên Quang xin địa chỉ, hẹn sáng sớm sẽ tới. Ngoài ra thì ông cũng dặn dò những việc cần làm đối với thi thể của ông Bảy. Sau khi cúp máy, ông hai thuật lại nội dung của gọi của mình cho người hàng xóm nghe. Ông ta nghe xong thì gật gù. Đấy, thầy Quang ông ấy chu đáo lắm. Chứ đừng tưởng những người làm kinh nghề này ai cũng đàng hoàng tử tế. Nay đâu xa là mọi người có biết cái thằng Hồng ở làng bên không? Cái tên vừa được nhắc đến đây, làm sao mà không ai biết được chứ? Bởi đây là một người rất nổi tiếng giàu có khi mà tuổi đời còn rất trẻ. Nhờ việc trúng số, thế nhưng chưa tận hưởng được sự may mắn, thì Hồng đã bị người ta lừa đảo, cướp mất gần như toàn bộ số tiền mà mình có được. Trong cơn phẫn uất, anh ta treo cổ tự vẫn ngay trong nhà của mình. Trở lại với hiện tại, ông hai gật gù bảo. Thằng Hồng thì làm sao? Nó chết được mấy tháng? Hay là phía công an bắt được cái bọn lừa đảo kia? Không, công an không bắt được mà chúng nó chết cả. Chết cả? Ông nói gì mà nghe như phim vậy? Còn ghê gớm và kinh dị hơn phim nhiều. Mọi người yên lặng để tôi kể cho mà nghe. Và tôi vốn có họ hàng ở bên nhà thằng Hồng nên tôi được biết. Sau cái chết của nó thì người nhà không cam tâm, thế là họ tìm tới sự trợ giúp của môn thợ ông thầy gốc Trung Quốc ở đâu đó trên chợ Nguyện. Ông này nổi tiếng với những ngón nghề như là thư ám bùa ngải. Sau khi trình bày kèm với lời lời thỉnh cầu cần thiết thì ông thầy cũng đồng ý giúp gia đình thằng Hồng trả thù, nhưng mà với hai điều kiện. Điều kiện đầu tiên là phải dùng vong hồn của nó trong vòng 7 ngày để luyện quỷ mà tự tay trả thù. Điều kiện thứ hai và cũng là quan trọng nhất, đó chính là giá cả để hoàn thành cái phép này lên đến cả 100 triệu. Số tiền này trong thời điểm đó quả thật rất lớn, nhưng mà chắc vì lòng thù hận đã át luôn đến lý trí, cho nên họ đồng ý vay mượn rồi chồng tiền để cho ông thầy làm phép. Chỉ trong vòng 15 ngày lần lượt những kẻ lừa đảo Hồng đều gặp những tai nạn và chuyện xui xẻo hết sức khó hiểu, đến nỗi những người còn sống phải chạy đến xin trả lại tiền rồi lại lục văn xin. Nhưng cũng chẳng khác hơn là bao. Khi mà thêm 2 tuần nữa trôi qua, người cuối cùng trước cái nhóm lừa đảo kia cũng vong mạng. Trả thù thành công, gia đình của thằng Hồng mang vong hồn của nó lên chùa, vì ông thầy dặn sau khi xong chuyện phải đưa nó lên đó để giải bớt oán khí rồi mới có thể siêu thoát. Nhưng vong hồn của thằng Hồng đâu có chấp nhận. Nó khao khát sự sống nên ở lì trong nhà, rồi thành thử ra làm hại đến những người thân yêu của mình. Đầu tiên là những cái chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà. Đến người đầu tiên gặp nạn là vợ của nó. Đang yên đang lành thì trượt chân ngã vỡ đầu. Người tiếp theo là bố ruột. Ông đang ngủ thì lên cơn nhồi máu cứ tim. Trước khi tắt thở có chăn chối với vợ của mình những câu ú ớ, nhắc tên của đứa con trai. Và tất nhiên cuối cùng là đến người vợ. Vừa lo tang lễ của chồng xong thì bà gặp tai nạn rồi mất ngay trên đường đi đến bệnh viện. Tất cả những cái chết này đều là do thằng Hầm. Nó đã trở thành quỷ ở gần bên rồi cứ như vậy hút hết dương khí của những người thân, làm cho họ yểu mệnh. Người hàng xóm ngưng câu chuyện của mình lại, đưa tay cầm tách trà lên rồi nhấp mấy ngụm. Tất nhiên là ông hai vẫn không tin. Ông đưa mắt nhìn đối phương với một thái độ chưng hửng. Sống hơn 50 tuổi đầu, ông làm gì thích con ma con quỷ nào đâu. Nhưng còn những người kia thì không tin như vậy. Họ tò mò rồi hỏi. Thế sau đó nhà ấy chết hết, thì cái ngài quỷ kia có làm hại ai nữa không? Không biết. Chỉ thấy những người ở gần đó không dám tiếp tục sinh sống mà chuyển đi nơi khác. Thôi thôi thôi, đổi chủ đề đi. Đừng có ma quỷ nữa, nghe rợn người lắm. Ngày hàng xóm đổi sang vài câu chuyện về chuyện đồng áng. Mua cái này sắm cái kia, rồi lại chuyện con cái. Nhà sửa rôm rả này mà bầu không khí cũng vơi bớt đi phần hiu quạnh và lạnh lẽo của một cái đám tang. Ngồi thêm được một lúc, ông hai đứng dậy bước vào trong nhà. Cứ tưởng đâu bà Lan đang ngồi bên cạnh thi thể của chồng mình như ban nãy. Thế nhưng không, bà ta lúc này đã về căn phòng của chính ông Bảy để ngủ. Thở dài một hơi, ông hai mở tủ, lấy chai nước hoa, đốt thêm một ngọn nến thơm để khử bớt mùi tử khí, rồi mới ngồi xuống bên cạnh em trai của mình. Bảy à, mày có nghe anh nói không à? Chiều nay mày đi đâu để lên đó gặp nạn? Bây giờ mày bỏ đi, tao biết phải làm sao đây? Tất nhiên là không có ai đáp lại những lời nói từ tận ruột gan này của ông. Ông cứ ngồi như vậy im lặng, trong đầu thì những hình ảnh từ quá khứ lúc xưa, khi hai anh em còn trẻ lần lượt hiện về, tựa như là một cuốn phim chiếu chậm. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã hơn 5 giờ sáng, tiếng gà gáy bắt đầu vang lên, thì chiếc quan tài của ông Bảy cũng ngừng lại trước cổng nhà. Tới rồi, quan tài tới rồi nè. Ông hai nghe thấy như vậy cũng từ trong nhà bước ra. Đầm vào mắt của ông là một cái quan tài to lắm. Đã vậy những đường nét hoa văn trên đó cũng thuộc hàng tuyệt đẹp. Đây là quan tài ông gọi điện nhờ người quen đặt mua trên thành phố. Họ phải tức tốc vận chuyển xuyên đêm. Và tất nhiên giá cả của nó không hề rẻ. Nghe đâu hơn 50 triệu. Tuy nhiên đối với ông hai thì ngần này tiền đâu có nghĩa lý gì. Ông muốn dành những thứ tốt nhất cho đứa em trai khốn khổ của mình. Nào mọi người, phụ tôi khuân nó vào trong đi. Những người hẹn nhau khuân quan tài làm cho bà Lan lúc này cũng thức dậy. Bà bước ra ngoài nhìn thấy cái quan tài rồi nhếch mép buông một câu. Chết rồi mà còn bày vẽ, khỏe mẽ vì hàng xóm. Mày im đi. Ta cấm mày nhắc đến thằng Bảy thêm lần nào. Nhà này không cần mày quan tâm. Đợi lát làm lễ phát tang, mày thắp hương cho nó rồi mày cút đi cho tao nhà. Ủa, anh nói cái gì vậy? Sao tôi phải đi? Tôi phải ở lại chịu tang chồng tôi chứ. Mày nói cái gì? Mày còn định đeo tang cho nó hả? Tao cấm mày đấy. Anh cấm thì được gì? Tôi đeo tang là chuyện thường. Anh đừng có mà vô lý. Anh Bảy nghe được thì coi chừng hiện hồn bóp cổ anh đó. Bầu không khí lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Những người có mặt lúc này vội chạy đến giữ ông hai lại. Nhưng có lẽ như không thể. Bởi qua một đêm gần như thức trắng, sức lượng của ông đã cạn. Trong thời khắc con người ta mệt mỏi nhất thì đầu óc cũng không còn đủ sự minh mẫn để suy nghĩ thiệt hơn. Không ai là không nghĩ ra cái viễn cảnh ông hai sân lao đến ăn thua đủ với người em dâu hỗn hào mất nết. Không may bà hai từ dưới bếp xuất hiện kịp bằng ngăn cản. Ông này, ông bình tĩnh đi. Thằng Bảy nó còn nằm đây, ông không sợ nó buồn sao hả? Thế vợ của mình nói đúng, ông hai thở ngắt ra một hơi để bất lực. Để tránh cuộc đấu khẩu leo thang thêm, người ta kéo ông ra ngoài cho bình tĩnh lại. Và cũng đúng lúc này một chiếc xe máy cũ kỹ chạy đến gần trước cầm. Cho hỏi đây có phải nhà ông Hai không? Ông Hai lúc này đứng lên. Đúng rồi, ai vậy? À, tôi là Quang. Ngày đêm qua ông đã gọi. À, thầy Quang. Mời thầy vào, tôi cũng đang định gọi hỏi xem khi nào thầy sẽ đến. Ông thầy Quang bước vào bên trong. Ông có dáng vẻ nhỏ thó, thế nhưng nhanh nhẹn lắm. Độ tuổi thì chắc chưa quá lớn, chắc chỉ tầm ngoài 40. Do đó ông Hai cũng có phần e dè. Người trẻ như vậy thì có tài ra sao mà được nhiều người tung hô như vậy? Tuy nhiên cái suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ, bởi ông Hai có vài người cũng nhận ra sự có mặt của ông thầy, cho nên cúi đầu chào hỏi rất nhiệt tình. Quay trở lại hiện tại, thầy Quang nhau mắt nhìn chung quanh một lượt trong phòng khách. Người này mất bao lâu rồi? Dạ, em trai con mất từ đêm qua. Cho tới ngày tháng năm sinh cũng như chính xác giờ mất. Dạ, tôi đã viết sẵn ra giấy. Đây, thưa thầy. Ông Quang nhận tờ giấy trong tay của ông Hai, bước ra cái bàn gần đó rồi lẩm nhẩm. Đợi chừng nửa giờ sau ông đứng dậy rồi bắt đầu nói. Tôi đã tính toán cho em trai của ông. Đúng 8 giờ nhập quan, 8 giờ 30 lễ thành phục rồi phát tang. 15 giờ chiều của 3 ngày sau chôn cất, mộ huyệt thì cũng phải để tôi ra nghĩa địa xem qua rồi làm lễ. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy cứ làm hết sức, còn chuyện tiền nong thì không cần lo. Tôi hiểu. Đúng 8 giờ sáng, thi thể của ông Bảy cuối cùng cũng được đặt trong chiếc quan tài sang trọng đắt đỏ mà ông Hai mua về. Bên trong ngoài những đồ quần áo, tiền xu bạc mang theo làm lộ phí xuống âm phủ, thì còn có điện thoại, đồng hồ, cũng như là mấy chiếc nhẫn của ông Bảy. Ngoài ra ông thầy Quang cũng chuẩn bị mấy lá bùa đặt vào bên trong để cầu cho việc đầu thai chuyển kiếp của ông Bảy được thuận lợi. Khi chiếc đinh cuối cùng được hoàn tất, khoan chặt xuống nắp quan tài, thì cũng là lúc ông thầy Quang bắt đầu làm lễ. Trong lúc làm lễ thì bà Lan ngồi một góc riêng lẩm bẩm gì đó, cứ như là thương tiếc chồng của mình vậy. Tuy nhiên làm gì có ai tin vào cái sự thương tiếc này. Cũng có vài người xì xầm thắc mắc, sao không thích cầu đứa con trai của ông Bảy? Nhưng rồi cũng chính họ lại tự trả lời cho thắc mắc ấy, là bởi vì cầu đâu có phải con ruột của ông đâu. Ngồi cùng với vợ chồng ông Hai là Lâm, đứa con duy nhất của hai người. Khác với cái nghiệp làm gạch nung của bố, Lâm tốt nghiệp đại học rồi tự mở công ty trên thành phố. Anh cũng đã có hôn ước với người yêu của mình, hai bên dự định cuối năm sẽ tiến tới hôn nhân. Long hay tin từ đêm qua, nhưng sắp xếp công việc rồi mới về được. Nói gì thì nói, từ bé Long được người chú ruột của mình yêu thương lắm, cho nên bây giờ chỉ cần nhìn vào cặp mắt đỏ hoe sưng húp của anh cũng đủ hiểu Long xúc động và thương tiếc ông Bảy đến chừng nào. Buổi lễ kết thúc, mọi người vào trong để chuẩn bị đón khách đến viếng. Còn ở ngoài sân, tiếng kèn, tiếng đàn của đội nhạc lễ bắt đầu hoạt động vang lên, tạo thêm một bầu không khí não nề và buồn thảm. Người ta đến viếng đông lắm, một phần là người quen, phần nữa là cánh công nhân trong nhà lò gạch của ông Hai. Bình thường ông Bảy cũng hay thay anh trai của mình để quản lý, cho nên khi nghe tin họ kéo đến đông lắm. Bà Lan cũng khóc nhiều lắm. Mỗi lần có người nào tiết thắp hương trước tấm di ảnh của ông Bảy thì bà lại nấc lên há to miệng ra mà chu chéo. Đối với mối quan hệ vợ chồng thì cảm xúc này là bình thường. Tuy nhiên đây lại là những giọt nước mắt đến từ người phụ nữ có quá nhiều sự khốn nạn với chồng, cho nên chẳng ai tin. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bây giờ là 6 giờ tối của đêm đầu tiên. Khác với đêm qua, giờ đây những người có mặt cũng nhiều hơn. Họ chia nhau ra, đàn ông thì ngồi ở bên ngoài trà nước, còn cánh phụ nữ thì ở trong nhà phụ giúp chuyện bếp núc. Chỉ có bà Lan là giống như một thế giới riêng vậy. Bà ta ăn tối xong, thắp mỗi một nén hương lên bàn thờ ông Bảy, rồi về phòng chút cửa nằm ru rú bên trong. Chứng kiến sự vô tâm này, ông Hai càng lúc càng khẳng định sự xuất hiện của bà Lan chỉ nhằm mục đích tới việc chia chắc tài sản mà thôi. Ngồi được một lúc, ông Hai mới kéo riêng Long ra một góc rồi hỏi. Long này, mày học cao hiểu rộng, cho bố hỏi một chút cái chuyện liên quan đến pháp luật được không? Vâng, bố cứ hỏi đi. Ở lò gạch của mình có chuyện gì hả bố? Không, không liên quan gì đến lò gạch. Bố đang định hỏi chuyện của chú Bảy. Nếu mà con không có trả lời được thì con sẽ gọi điện hỏi mấy người bạn. Chúng nó có đưa làm luật sư, bố cứ an tâm. Thì mày cho tao hỏi, thì bây giờ chú Bảy của mày mất đi, mẹ con của con Lan có được quyền thừa kế tài sản của nó không? Cái này cần thú thật với bố là con đang nghĩ đến, nhưng mà do thấy không ai nhắc tới con chưa có dám nói. Thì vợ chồng chú Bảy đã không còn ở với nhau gần chục năm, nhưng mà chỉ được tính là ly thân chứ chưa ly hôn đâu bố. Giờ chú Bảy đã mất, nếu không chứng minh được số tài sản của chú để lại có từ trước khi mà lấy thím Lan, thì thím ấy sẽ được quyền thừa kế. Bây giờ chỉ có hai phương án, một là hòa giải để chia phần trăm cho phù hợp, còn không thể phải dựa vào di chúc của chú Bảy. Mà chú mất đột ngột thế này, làm gì có di chúc? Thật sự là hết cách sao? Vâng ạ, chỉ có hai cách đó thôi bố ạ. Ta không có ham tiền bạc gì của thằng Bảy đâu. Ta sẵn sàng đem toàn bộ số tiền tiết kiệm của nó lên chùa hoặc đi làm từ thiện. Nhưng nếu như con Lan nó là kẻ được thừa hưởng, thì quả thật là không công bằng. Thôi, bố cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ cứ lo tang lễ cho chú Bảy xong, con sẽ liên hệ với người bạn con xem thử họ còn cách giải quyết nào tốt hơn không. Mày xử lý cái việc này cho bố, tốn bao tiền cũng được. Nhưng mà cái quan trọng nhất, bố không muốn cho cái con đàn bà khốn nạn kia bất cứ một đồng xu các bạc nào cả. Con hiểu rồi. Nói đến đây, hai bố con quay trở lại ngồi uống trà chuyện trò với người bà con họ hàng. Sáng hôm sau, mọi chuyện lặp lại y như ngày hôm qua. Khi mọi người làm xong hai cái lễ buổi sáng và đón những lượt khách vào thắp hương phúng biếng. Ngoài ra ông hai cũng cẩn thận khi thông báo với mọi người rằng mày không nhận tiền phúng điếu, chỉ nhận hương và ngọn đèn cầy mà khách mang đến mà thôi. Cần về phần của bà Lan, hôm nay không biết có phải để chiêu thức ông hay không, mà bà Lan cứ xem như là không có gì, gặp người nào cũng đon đả chuyện trò một cách hết sức nhiệt tình. Cứ như thể là cả hai chục năm nay, bà ta vẫn sống bên ông Bảy như hai vợ chồng mặn nồng. Trời dần tối sau khi cơm nước xong, nhân lúc bà Lan đang ngồi nói chuyện với mọi người ở ngoài, ông hai nhờ vợ của mình trông hộ chuyện hương khói rồi bỏ vào trong phòng để nghỉ ngơi. Gọi là nghỉ ngơi vậy thôi, chứ thực ra là để tránh mặt đứa em dâu khốn nạn. Bởi nếu cứ ở gần nghe những lời nói trái khuấy của đối phương, thì có khi ông sẽ không giữ được bình tĩnh. Ông hai giờ phút này có thể khẳng định rằng, thứ làm cho bà Lan quay về, thể hiện mình là một người phụ nữ có trách nhiệm, đều chỉ vì một mục đích duy nhất. Đó chính là cuốn sổ tiết kiệm gần 2 tỷ đồng của ông Bảy, tích góp suốt bao nhiêu năm mà thôi. Nằm ở trong phòng, ông miên man suy nghĩ. Bây giờ thằng Bảy mất rồi, con Lan chắc hẳn là được ai đó mách nước. Lúc trước mình cứ dùng nó làm đơn ly hôn mà nó không chịu. Để bây giờ nếu mang ra pháp luật, chắc hẳn phải có chi chác. Nhưng mà làm sao có thể để được như vậy? Cái thứ đó không thể được tại nguyện. Mình phải biết làm sao đây? Càng nghĩ ông hai lại càng cảm thấy mọi thứ mông lung. Và rồi đúng lúc ấy thì tự nhiên cái bóng đèn trong phòng vụt tắt. Ông hai giật mình nhỏm dậy ngó nghiêng. Bật lại cái công tắc, cái bóng đèn không phản hồi gì cả. Bị hỏng gì sao? Chưa kịp hết hoang mang, thì từ bên ngoài có tiếng thủy tinh vỡ và giọng người la lớn. Chuyện gì vậy? Ông hai thốt lên khi nhận ra tiếng la vừa rồi là của vợ mình. Thế là không một chút chần chừ, ông chạy ảo ra khỏi phòng. Ở bên ngoài lúc này có mấy người chạy tới. Ông hai nhau mắt lại cố gắng quan sát chung quanh. Phía dưới đất là mấy mảnh vỡ của chiếc tách đựng trà. Còn bà hai thì đứng thu lu ở góc đối diện. Ủa, có chuyện gì vậy ba? Nghe tiếng gọi, bà hai liền lắp bắp. Ông ơi, tôi thấy... Thấy gì? Tấm ảnh của thằng Bảy nó cười với tôi. Cái gì? Bà nói cái quái gì vậy? Không, tôi nói thật đây. Ông hai bước tới gần hơn, cả đống mảnh vỡ vào bên trong, rồi lại nhìn thẳng vào tấm di ảnh trên bàn thờ. Nó vẫn y hệt như lúc mới in và đóng khung xong. Có gì đâu, chắc là bà bị hoa mắt nhìn nhầm đi thôi. Không, tôi thề mà. Phía chung quanh có nhiều người nên ông hai ra hiệu cho vợ của mình im lặng. Tiếp đến ông nói lảng đi. Gớm khổ thôi, mất ngủ hai đêm nay nhìn gà hóa cuốc. Giờ nhờ mọi người dọn dẹp phụ vợ tôi nha. Bà ấy cần nghỉ ngơi. Đi, đi vào đây. Như hiểu ý, bà ngay gần gù đi theo chồng. Và đến nơi thì ông chốt cửa rồi thì thầm cất tiếng. Này, lúc này bà nói cái gì vậy? Tôi... À mà thôi, không có gì đâu. Bà hai lắc đầu, nhưng chính sự bối rối này của bà không qua mắt nổi ông hai. Bây giờ bà còn định giấu tôi hả? Có gì nói đi, muốn im lặng đến bao giờ? Không phải, tôi không muốn giấu ông, nhưng mà sợ nói ra ông không tin. Vừa rồi ông có tin đâu. Nói vậy thì tức là bà thích thằng Bảy. Bà Hai gật đầu xác nhận. Chưa hết, bà ngồi xuống giường rồi bắt đầu kể lại. Số là ban nãy bà thích ngọn đèn dầu đã sắp cạn, cho nên định châm đợt dầu mới, kèm theo việc lau chùi cho từ hương rơi xuống vạt bàn. Lúc đang lọ mò cầm cái tách lên thì bà vô thức nhìn vào tấm di ảnh của ông Bảy. Cứ tưởng đâu mọi thứ bình thường thì bà nhận ra cái cặp mắt trong tấm di ảnh đó đã nháy một cái. Chưa hết, cái góc mặt còn là nhìn nghiêng chứ không phải là chính diện. Tuy là người thân, thế nhưng cái hình ảnh này cũng khiến cho bà sợ lắm, làm rơi luôn cả ngọn đèn dầu xuống đất. Kể đến đây thì bà Hai hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay của mình lại như để cố gắng giằng cơn sợ hãi trong người. Về phần của mình, ông Hai bán tín bán nghi, một phần là vì cái định kiến về chuyện tâm linh trong người từ trước đến giờ. Ông cũng đã từng nghe nhiều chuyện phong hồn người chết hiện về trong đám tang, và chủ yếu là đều lắc đầu không tin. Thế nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trong chính căn nhà của mình. Bà Hai có vẻ không nói dối, và bà cũng tỉnh táo lắm, chứ chẳng có dấu hiệu gì của việc hoa mắt hay lú lẫn. Nếu linh hồn của ông Bảy có tồn tại và về thật thì sao? Ông à, liệu có phải thằng Bảy nó hiện về thật không? Nó muốn nói gì cho vợ chồng mình, tội nghiệp nó lắm. Thôi nào, bà cứ bình tĩnh. Thằng Bảy nó có về thì chắc cũng chỉ là do thương nhớ, lưu luyến cái nhà này. Để ngày mai đưa nó về nơi an nghỉ rồi mọi chuyện ổn thôi. Có thật không? Hay là nó muốn nói gì với mình? Có cần nhờ thầy Quang xem cho một quẻ không? Cái này bà cứ để cho tôi liệu. Vâng ạ. À mà này, bà cũng đừng nói chuyện này cho ai, kẻo họ đàm tiếu cả con Lan nữa. Tôi sợ nó lợi dụng chuyện này để lời ra tiếng vào, chuyện bé xé là to. Có khi nó lại dựng lên một câu chuyện rồi muốn thầy bà về, phải vĩnh tiền bạc làm lễ. Thằng Bảy mất đi đã là tội lắm, đừng khiến cho nó phải mang tiếng. Nghe đến đây thì bà Hai cũng hiểu và gật gù. Bởi đúng thật là bà cũng chẳng thích gì cái người gọi là chị em bạn gì này chút nào. Ông Hai dặn dò vợ thêm vài câu rồi bảo bà nằm xuống. Sáng mai còn phụ làm lễ rồi đưa tang cho ông Bảy. Còn một mình ra ngoài đốt thuốc cho khuây khỏa. Trời đêm nay không trăng không sao, nếu có bất cứ thông tin dự báo nào, nhưng gió từ đâu thổi tới mạnh lắm. Chúng kéo theo luồng không khí lạnh buốt ra thịt. Bà Lan lúc này đã vào trong phòng nghỉ ngơi. Những người bà con cũng đã về gần hết, chỉ còn lại hai ba người đàn ông ở lại. Ngồi uống trà bên ngoài như hai đêm trước. Lạnh thật nhỉ. Một người lên tiếng nhận ra sự có mặt của ông Hai. Dự báo thời tiết là đợt này không khí lạnh đã, dần kéo dài lâu lắm. Mọi người mặc thêm áo đi, kẻo lạnh thì lại khổ. Toàn những cái kẻ ăn gió nằm xương mà lại sợ sao? Nào ra đây, sẵn có chai rượu tôi mang từ nhà sang, làm vài chén cho nó âm bụng. Ông Hai quả thật rất muốn uống cho thật say. Từ cái hôm nghe tin em trai mất mạng, nhưng thứ duy nhất khiến cho ông ngăn lại cái ý muốn của mình đó chính là phải tỉnh táo để lo cho xong đám tang. Thế là ông đưa tay rồi xua. Thôi, tôi không uống đâu. Mọi người cứ uống đi. Thôi nào, ai bảo say xỉn đâu mà sợ. Là một hai chén coi như là giải sầu thôi mà. Nhanh lên, ông mà không uống là tôi buồn đấy. Trước lời khẩn cầu này, ông Hai cũng đành phải nghe theo. Ông bước tới chỗ người hàng xóm, lúc này chén rượu cũng đã được rót ra. Ngồi xuống chiếc ghế đầu gần đó, ông không uống vội mà nâng chén rượu lên. Bài à, mày uống trước đi. Vừa nói ông vừa tạt chén rượu xuống dưới đất. Nào, rót lại cho tôi một chén đi nào. Cho đến khi chén rượu thứ hai được rót, thì ông mới ngửa cổ tuôn một hơi cạn sạch. Một mùi nồng cay và hơi nóng khiến cho ông nhăn mặt. Sao rượu lại nặng thế? Cái rượu này tôi đặt người ta làm cho riêng, chứ không phải là mua ở ngoài đâu. Nào, làm tí mồi đi. Không có đắt tiền gì đâu, toàn là xoài với một ít mực khô ấy mà. Ông Hai lắc đầu ra hiệu không cần rồi chia cái chén tới trước mặt. Cho tôi thêm chén nữa. Đấy, thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà, cái rượu này không uống thì thôi, uống vào là hết chỗ chê. Đây, để tôi thêm. Đang trong lúc đợi đối phương rót rượu, thì bên tai của ông lại văng vẳng âm thanh khá ầm ĩ. Nó bắt nguồn từ phía ngoài cổng, lúc bấy giờ đang có một con chó mực đứng ở đó. Nó quay mặt nhìn thẳng vào bên trong nhà rồi ngửa cổ chu lên từng hồi. Không chỉ có ông hai mà những người còn lại trên bàn cũng để ý đến nó. Con chó nhà ông Hải hàng xóm đấy, không chịu xích cứ để cho nó đi lung tung vậy chứ. Một người vừa nói vừa vớ lấy một cái viên sỏi ở chậu cây cảnh gần đó rồi ném ra. Nếu như bình thường thì con chó sẽ hoảng sợ bỏ chạy. Mặc cho viên đá trúng vào người, thế nhưng con chó vẫn cứ đứng thực hiện cái hành động chu chéo của mình. Cái con này lạ nhỉ, hay là muốn làm tia rượu mận với lá mơ? Lúc này thì con chó mới bắt đầu có chút phản ứng lại với mọi người. Nó nhìn khắp một lượt, miệng gầm gừ rồi quay lưng ngoe ngoẩy chạy biến đi. Đấy, đã thấy chưa, cái giống này nghe nói đến việc làm thịt nó sợ lắm. Thôi, ta tiếp tục đi nào. Sáng hôm sau, gà vừa gáy thì mọi người trong nhà tất bật thức dậy để chuẩn bị những bước cuối cùng của tang lễ. Ban nhạc lễ có mặt từ khá sớm, thổi liền mấy bài để đón đoàn khách đến viếng sau cuối. Trời lúc này âm u mây đen kéo tới càng khiến cho người ta cảm thấy ruột gan não nề. Thầy Quang chạy xe đến khi mà kim đồng hồ chỉ sang hơn 7 giờ. Còn sớm nên tranh thủ thời gian, thầy ngồi xuống uống trà, vài người đến hỏi chuyện cũng như là nhờ xem hộ chuyện gia đạo. Mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường cho đến khi ở dưới bếp vọng lại tiếng đổ vỡ khá lớn. Cái gì đây? Ông hai là người chạy xuống đầu tiên. Đến nơi ông trông thấy lúc này vợ của mình đang ngồi ở trong góc bếp. Cả người run lên bần bật như thể sợ hãi một thứ gì đó vậy. Này, bà có chuyện gì vậy? Phải gọi đến 2-3 lần thì ông hai mới được vợ của mình nhận ra. Bà hai lập tức đứng dậy chạy ào tới nắm tay của chồng. Ông ơi, tôi lại thấy. Tuy không nghe dứt câu nhưng ông hai vẫn hiểu vợ mình muốn nói gì. Cái chuyện gì đó chị hai? Cái giọng lanh lành cùng dáng vẻ ngoe ngoẩy của bà Lan xuất hiện. Ông hai trừng mắt. Mày bảo tôi phụ đám tang của thằng Bảy, sao chỉ biết ăn với ngủ vậy? Thế cái gì cũng phải từ từ chứ. Anh làm như tôi lười lắm không bằng đó. Để đó tôi dọn cho. Bà hai liền nói chen. Thôi không cần đâu, cô cứ lên trên nhà phụ châm trà mời mọi người đi là được. Để dưới này tôi lo. Đấy, đây là vợ anh nói đấy nhá, chứ tôi không biết gì đâu. Nói xong trước khi đi khỏi gian bếp, bà ta còn không quên liếc nhìn ông hai một cái. Về phần của mình, ông hai đợi thêm một lúc nữa thì mới hỏi. Này, bà lại thấy thằng Bảy nữa hả? Ừ, tôi... Nó ở đâu? Ở ngoài kia. Lúc nãy tôi đang lo nấu cơm cúng, nghe thấy ở cái vườn gà phía sau có tiếng động. Mà hôm qua tôi đã khóa cửa chuồng hết sức cẩn thận. Thế là tôi mới đưa mắt nhìn theo. Ông có biết tôi thấy gì không? Cái thằng Bảy nó cười trần, nó đứng kế bên cái chuồng gà. Tay cầm cái vòi nước hệt như mà việc nó hay làm lỗi một buổi sáng để tưới cho luống rau cũng như là chuẩn bị cho gà ăn đấy. Bà nói thật chứ? Câu hỏi này của ông hai dường như được tự bản thân ông trả lời ngay lập tức, bởi vì gương mặt của bà hai hoàn toàn lộ rõ về sợ hãi. Mà nếu đùa giỡn thì bà cũng chẳng phải tuýp người hay thích đùa giỡn. Còn một lý do nữa khiến ông hai hoang mang rằng đây là ban ngày, có phải đêm tối gì đâu mà nhìn nhầm. Này bà hai ơi, chuẩn bị xong chưa? Thầy Quang đến rồi đấy. Tiếng gọi của một người bà con khiến hai vợ chồng bừng tỉnh. Ông hai thì thầm trấn an vợ. Không có gì đâu, bà lo nấu nướng đi. Tôi lên thưa chuyện với thầy một lát. Mà này, đừng có kể chuyện này với bất cứ ai nhé, kẻo họ đồn đại thì mệt mỏi lắm. Tôi biết rồi, ông cứ lên đi. Trước khi rời khỏi, ông hai còn thấy vợ của mình chắp hai tay lại van vái rồi miệng lẩm bẩm gì đó. Lên trên nhà đúng là ông thầy Quang đã tới, đang ngồi ở cái bàn nhâm nhi tách trà do Long pha. Chào thầy à. Chào ông. Hôm nay là ngày cuối cùng, mọi người cố gắng làm thêm cái lễ nữa là xong. Dạ, gia đình tôi cảm ơn thầy chu đáo. Ơn nghĩa gì đâu, toàn là những chuyện phải làm. Giờ cũng còn có 15 phút nữa là đến giờ làm lễ. Ông đi chuẩn bị rồi hối thúc mọi người đi nha. Tôi biết rồi. Đúng 3 giờ chiều, chiếc quan tài to tướng nặng trĩu được đội dịch vụ tang lễ chia nhau khuân vác. Ngồi trên chiếc xe đưa tang, ông hai vẫn nghĩ về chuyện lúc sáng nay. Liệu có phải vong hồn của ông Bảy thực sự tồn tại trong nhà này hay không? Vì cái nghĩa địa của làng nằm cách không quá xa, nên chỉ chừng nửa giờ đồng hồ sau là mọi người đã đến nơi. Nhưng mà những gì diễn ra sau đó lại không được bình thường suôn sẻ cho lắm. Chiếc quan tài của ông Bảy được khuân xuống xe. Thì bất ngờ từ đâu có một đàn dê chạy ùa qua. Mà cái đám dê này hung hãn lắm. Chúng cứ như thể muốn tấn công những người khuân quan tài vậy. Mất khá khá thời gian thì ông Hai cùng mọi người mới xua đuổi được chúng đi. Bằng qua những hàng bia mộ, cái huyệt được đào sẵn từ trước, trông hết sức vùng vắn. Tuy nhiên vẫn có một con dê lì lợm bám theo rồi chui tọt xuống dưới đáy huyệt. Ông Thể Quang lúc này nhăn nhó. Nào mọi người, mở đưa nó lên đi, không để cho nó qua là hỏng hết bây giờ. Ông Hai nghe thấy như vậy thì nhờ con trai và vài người thanh niên nhảy xuống bắt hộ con dê. Thì không muốn chút nào nhưng cái đám tang cũng khá nhốn nháo. Không còn giữ được sự trang nghiêm vốn có. Cuối cùng sau đủ thứ chuyện kỳ lạ thì chiếc quan tài của ông Bảy cũng được hạ xuống huyệt một cách êm đẹp. Thể Quang vẫn là người đứng ra lo toàn bộ phần nghi lễ. Không biết có phải vì đàn dê kia không mà trong gương mặt của ông có phần khó coi chứ không còn được thoải mái như ban sáng. Thậm chí nếu để ý kỹ, chốc chốc lại thấy ông quay lưng ngó nghiêng khắp nơi như để thèm chừng một thứ gì đó vậy. Mãi cho đến khi lấp đất xong, thì ông mới thở phào, đưa tay lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình. Xong rồi đấy. Trở về sau đám tang, ông Hai gần như mệt thở không ra hơi vì mấy ngày liền không ngủ đủ giấc. Thắp cho ông Bảy một nén hương thì ông vào trong phòng nằm ra ngủ lăn như chết. Ở bên ngoài bà Lan vẫn chưa chịu rời khỏi. Bà cứ nấn ná dò hỏi về cái chuyện của cải. Chị Hai ơi, chị cho em hỏi chút chuyện. Chuyện gì vậy? Thì cũng chả có gì to tát. Hôm trước anh Hai bảo làm xong đám tang sẽ nói chuyện rõ ràng. Không biết là chị có ngại ngấy nói gì không? Tôi không biết đâu. Cô đi mà hỏi ông ấy. Trời đất ơi! Hai vợ chồng chị sao cứ đùn đẩy cho nhau? Cái chuyện này sớm muộn gì cũng giải quyết, không có tránh được đâu. Nói dứt câu, bà Lan lại về căn phòng khóa cửa lại. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, bà ngay chép miệng. Sao trên đời lại có cái loại trơ trẽn đến thế chứ? Nhìn về bàn thờ của em chồng, bà ngay thì thầm. Bảy à, em sống khôn thác thiêng phù hộ cho mọi người trong nhà em nhé. Bữa cơm tối hôm nay, trong nhà ngoài vợ chồng ông Hai cùng Long, đứa con trai ra thì bà Lan vẫn mặt dày bám trụ. Ông Hai khá là khó chịu, thậm chí còn chẳng thèm hé răng lên nửa lời. Nhưng đâu phải ông cứ yên lặng là được. Bà Lan vừa vả cơm vào miệng vừa hỏi. Tang lễ cũng đã xong rồi, anh Hai à. Cái chuyện kinh tính thế nào? Chuyện gì? Có cái chuyện gì đâu. Anh đừng có bảo với tôi là khi chồng tôi mất đi không có của cải gì. Có thì sao, không có thì sao? Có thì tốt, mà không có chắc chắn là vợ chồng anh giờ trò rồi. Thím Lan à? Long lúc này lên tiếng. Thím đừng có quá đáng. Chú Bảy mồm mà còn chưa khỏi lạnh đâu. Mà thím đang lo nghĩ đến cái chuyện chia chắc tiền nong. Mày im đi. Mày không có quyền là lên tiếng. Chuyện tiền nong phải làm rõ ràng rành mạch. Đừng có vin vào cái cớ tăng sự mà chỉ hoãn. Mày mau cốt đi. Ông Hai đặt bát cơm xuống bàn miệng nghiến răng. Trước khi ta còn nói chuyện lịch sự với mày. Tôi bảo rồi. Các người tự bàn bạc với nhau rồi cho tôi câu trả lời. Mấy hôm nữa tôi sang. Nếu vẫn chưa có giải quyết được, tôi sẽ nhờ tới chính quyền. Nói đến đây thì bà Lan cũng đứng lên, chỉnh lại cái cổ áo rồi bỏ thẳng ra ngoài. Thậm chí là chẳng buồn nhìn về cái bàn thờ của ông Bảy, chứ đừng nói chi đến chuyện thắp cho ông một nén hương. Bà Lan đi khỏi thì đến lượt bà Hai thở dài. Ông này, vậy là bây giờ phải đưa tiền của thằng Bảy cho con Lan hay sao? Bà yên tâm, không có cái chuyện đó đâu. Ông Hai liếc nhìn về phía con trai. Long à, cái chuyện hôm trước bố nói với mày, bạn mày có giúp được không? Cái này thưa bố là con thu thật tình hình phức tạp lắm. Giờ nếu như mà khả dĩ lắm, thì chắc cũng chỉ có thể giữ lại được một nửa số tiền của chú Bảy thôi. Không thể nào. Không thể như vậy được, vô lý. Câu nói này thể hiện sự bất lực của ông Hai. Chứ ông thừa biết với một kẻ mưu mô như bà Lan, nếu không chắc ăn thì bà ta chẳng dám cú đấm ăn xôi đến vậy. Chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống ông đứng dậy. Này, ông ăn thêm đi chứ. Thôi, tôi không đói. Bà với thằng Long cứ ăn đi, ăn cho no vào. Lát nữa nhớ khóa cửa nẻo, thay vòng hương mới trên bàn thờ thằng Bảy đi. Nằm ở trong phòng, ông Hai uất ức mà thở dài từng hơi. Bảy à, không sức tích góp cả đời của em. Không ngờ lại, anh không giữ được nó nữa rồi. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Theo phần giờ ông hai đưa mắt nhìn sang để xem là ai gọi. Thế nhưng cũng rất nhanh cặp mắt ông trợn trừng miệng há hốc. Cái gì thế này? Nguyên nhân cho sự hoảng hốt này của ông đến từ cái tên đang hiện trên màn hình. 7. Cái tên mà ông lưu cho đứa em trai của mình. Thế nhưng làm sao nó hiện lên vào lúc này cho được? Chẳng phải ông 7 đã mất, mà quan trọng hơn lúc khâm liệm, chính tay ông đã bỏ chiếc điện thoại vào quan tài. Cuộc gọi vẫn tiếp diễn, ông hai gần như nín thở, nhưng rồi ông vẫn quyết định nghe máy. Đưa bàn tay run rẩy cầm lấy điện thoại, ông hai ấn nút. À, alo, tôi đây, ai gọi đây? Trước câu hỏi của ông hai thì đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói để quen thuộc. Anh hai. Giờ thì nhầm lẫn gì nữa, ông hai giật bắn mình tay đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế này? Khi đã bình tĩnh hơn, ông hai tự gọi lại. Nhưng giờ này phía đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng thông báo của tổng đài viên. Sợ mình nhìn nhầm, ông hai lật mở kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi. Nhưng đúng là không thể nhầm lẫn cho được. Số và cái tên của ông 7 là thật. Bà hai sau khi rửa chén bát, tắm tắp xong thì mở cửa vào phòng nằm nghỉ. Và đến nơi bà giật mình khi thấy chồng của mình ngồi thu lu trên giường. Lại còn có mùi khói thuốc. Trời đất ơi, cái ông này. Sao lại hút thuốc ở trong phòng? Ông hai im lặng không đáp. Bà thấy lạ cho nên nhíu mày hỏi. Sao đấy? Có chuyện gì hả? Hay là ông đang nghĩ tới cái chuyện của con Lan ban nãy? Bà này. Hình như thằng 7 nó về thật rồi bà. Cái gì? Ông... Trước cặp mắt ngỡ ngàng của vợ, ông hai cúi xuống đất. Nhặt chiếc điện thoại lên đưa cho bà hai xem. Bà xem đi này. Bà hai tò mò lắm, đưa cầm chiếc điện thoại nhìn vào. Trong nhật ký của cuộc gọi đang hiện lên trên màn hình. Và rồi ánh mắt của bà cũng chẳng khác gì chồng. Cuộc gọi số và tên của ông 7 hiện lên. Cái gì vậy? Sao lại? Tất nhiên là bà hai không thể nào tin được vào mắt của mình. Nhưng đúng thật đây là số điện thoại của ông 7. Liên kết với những chuyện mà mình chứng kiến 3 ngày gần đây, bà càng tin rằng vong hồn người em chồng thực sự tồn tại trong ngôi nhà này. Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Về phần của ông hai, ông lần đầu tiên cảm thấy hoang mang trước chuyện tâm linh. Thế không ngồi trên giường nữa, ông bước ra ngoài, tiến tới thắp một nén hương trước bàn thờ của ông 7. Vừa thắp hương thì ông vừa lẩm bẩm điều gì đó. Nhắn xong ông trở lại phòng, cả đêm gần như là thức trắng. Còn bà ngay thì không biết moi đâu ra cái sợi dây chuỗi hạt của mấy vị sư, miệng cứ ê a bài kinh Phật. Sáng hôm sau, ông hai tắm rửa thay quần áo sớm. Thế vậy bà ngay đang nấu đồ ăn trong bếp liền hỏi. Ông đi đâu hả? Ra lò gạch hả? Không, tôi đi có chút việc. Ở nhà ăn sáng rồi đi. Thôi, tôi hơi gấp. Bà với thằng Long cứ ăn đi. Hôm qua tôi nghe bảo khách của nó gọi hối. Thôi thì cũng không còn việc gì cần đến nữa. Bà cứ bảo nó lên lại trên đó đi. Tôi biết rồi. Ông đi cẩn thận nha, chạy xe chậm thôi. Nói đến đây thì ông hai bước ra ngoài, leo lên xe rồi cứ như vậy chậm chậm lái đi. Đúng là ông không ra lò gạch thật. Thay vào đó ông tìm tới nhà của ông thầy Quang. Vốn hôm trước con nghe loáng thoáng về địa chỉ nên ông cứ như vậy mà đi. Chứ chẳng đủ thời gian để gọi hỏi lại lần nữa. Sau khi hỏi thăm vài người đi đường thì cuối cùng ông hai cũng đến được căn nhà của thầy Quang. Căn nhà không quá rộng lớn nhưng được bao phủ bởi toàn bộ cây xanh. Ngoài ra còn có một gốc si lớn, phần rễ của nó đâm lên khỏi mặt đất. Còn những cây dâu thì tua tủa thòng lòng từ trên xuống dưới nhìn hết sức ma mị. Thôi không để ý đến những tiểu tiết đó, ông hai nhấn người rồi cất tiếng gọi. Thầy ơi, thầy có nhà không ạ? Ai đây? Một giọng nói cũng nhanh chóng vang lên. Người vừa nói đây không ai khác chính là thầy Quang. Ông ta mặc trên người bộ quần áo bà ba, chắc là cũng vừa ngủ dậy. À, ông hai đất đó hả? Dạ vâng, tôi đây. Ông tới có việc gì? Dạ cũng không có gì đâu. Tôi muốn hỏi thêm một chút. Mời ông vào. Ông thầy Quang mở cổng chỉ tay vào bên trong. Ông vào đó trước đợi tôi. Tôi đi rửa mặt mũi pha ấm trà. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Một lát sau khi đang ngồi yên vị trên bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách, ông hai cũng không chút ngần ngại đi thẳng vào vấn đề. Ông kể về những chuyện lạ mình và bà hai gặp trong thời gian gần đây. Thế nhưng sau khi nghe xong, ông thầy Quang lại không tỏ vẻ gì cả. Ông từ tốn rồi đáp. Chuyện này tôi đã lường trước rồi. Vì thường những người mất theo kiểu bất đắc kỳ tử này sẽ rất khó để siêu thoát. Thế nhưng mà mọi người chưa ổn định tinh thần, cho nên tôi muốn để cho qua cái hôm cúng thất thì sẽ nói. Anh ở đâu bây giờ ông đến trình bày thế này? Thì thôi tôi nói luôn. Đợi cho hết 49 ngày thì phải làm lễ cầu siêu, sau đó gửi vong của ông bảy lên chùa ngày ngày nghe kinh kệ. Coi như vậy thì mới có thể siêu thoát. Cái này thầy có thể giúp gia đình con được không? Được. Tôi sẽ làm thêm và không lấy tiền gì cả. Với lại tôi nói với ông thế này. Ông về ông nói lại với những người ở nhà cho họ an tâm. Người mới mất họ thường không có biết là mình đã chết đâu. Nên cứ muốn hiện ra nói chuyện với những người thân. Và đã là người nhà thì cho dù sống hay chết, mọi người cũng đừng nên sợ hãi. Kẻo lại khiến cho vong hồn tủi thân, ảnh hưởng đến việc siêu thoát sau này. Dạ vâng, cái này thì tôi hiểu. Kể thật thì tôi cũng muốn gặp đại thằng Bảy để hỏi nó một vài chuyện. Ông nói như vậy thì được rồi, cứ thoải mái bình thường đi. Cảm ơn thầy. Thôi thế không có gì nữa, tôi xin phép. Bà nhà tôi mà nghe chuyện này chắc vui lắm. Bởi vì bà cứ sợ có động gì đến phần âm rồi sinh chuyện. Không có gì đâu. Ông cứ về đi. Hẹn đến hôm cúng thất thì tôi sẽ đến. Rời khỏi nhà ông thầy Quang, ông Hai như nhẹ nhõm cả người. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì đúng thật là không sao. Nhưng sự yên tâm này không kéo dài được lâu, bởi vì lại có biến cố xảy đến. Sau khi ông Hai về đến nhà, ông thấy ở ngoài sân lúc này bà Lan đang đứng cùng hai ba người đàn ông khác. Chuyện gì đấy? Ủa, anh về rồi đó hả anh Hai? Tôi đến để hỏi xem anh đã tính toán mọi chuyện kỹ lưỡng chưa? Còn những người này, mày gọi Giang Hồ đến hả? Từ đâu có điên? Đây là nhóm luật sư mà tôi thuê sang, để cho họ nói chuyện với anh đấy. Chứ tôi nghĩ tôi có nói anh cũng chẳng lọt tai. Mày muốn gì? Tôi đã bảo rồi mà. Anh hãy kiểm kê tiền bạc của anh Bảy rồi thông báo cho tôi biết. Để tôi có nhà luật sư sượn sẵn ra một cái bộ thủ tục sang những tài sản. Anh cứ kiểm kê rồi ghi vào. Sau đó chúng ta sẽ bàn bạc thuận thuận với nhau cho hợp lý. Mày... Tôi cũng bảo luôn này. Anh đừng nghĩ đến cái chuyện sẽ lật lọng. Tôi không ngại theo hầu tòa với anh đâu. Bà Lan nói đến đây thì cùng mấy người kia đi khỏi. Đối với ông Hai mà nói, cơn tức giận trong người ông lúc này đã lấn át đi toàn bộ lý trí. Và rồi bất chợt trong đầu ông nảy ra một cái ý định. Tuy có phần quá mức tưởng tượng, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để giải quyết được mọi chuyện vào lúc này. Hay là nói đúng hơn, ông Hai nhớ tới câu chuyện buồn ngại mà người hàng xóm kể hôm trước. Được. Nếu pháp luật đã không làm được gì mày, tao sẽ nhờ đến nhân quả. Ban đầu ông Hai định quay lại nhà thầy Quang, thế nhưng ông sợ. Nếu đối phương không chịu làm thì sao? Thế là ông chạy sang hỏi người hàng xóm xem thông tin của vị thầy pháp người gốc Hoa trên thị xã. Mọi chuyện trở nên đơn giản hơn, ông tưởng rất nhiều. Khi vừa mới lên đến nơi đặt vấn đề thì đối phương đã gật đầu đồng ý ngay. Ông Hai lúc này cũng hỏi thêm. Thưa thầy, nếu như sau khi trả thù cho con đàn bà ấy xong, em trai con nó không có chịu lên chùa thì sao? Ông cứ an tâm. Chắc ông đã nghe chuyện của người tên Hồng rồi chứ. Lần đó là vì tôi bất cẩn. Đến lúc phát hiện ra thì chuyện đã muộn. Nhưng mà giờ đây tôi sẽ cho một cây bùa để đảm bảo. Khi nào xong việc chỉ cần dán nó ở dưới đáy chậu, rồi mang lên chùa là vong hồn của em trai ông không thể thoát ra, hay về lại nhà khi chưa được cho phép. Vậy thì tốt quá rồi. Thì mau giúp tôi. Được, ông đợi tôi một lát. Khoảng chừng một giờ sau thì ông thầy pháp người Hoa mang lên một cái chậu cây tượng hồ như là cây cảnh bé bằng nửa bàn tay của người lớn. Đây là cây ngải, tôi sẽ làm phép thêm. Ông chỉ việc mang về nhà giấu ở đằng sau chân tủ bàn thờ. Ngày ngày dùng máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống cây ngải thắp hương khấn nguyện. Cái yêu cầu của mình em trai của ông sẽ thay cái phần việc ấy. Tôi biết rồi, xin cảm ơn thầy. Mà cho máu bao lâu là xong hả thầy? Nhanh thì 3, chậm thì 7. Vâng ạ, tôi hiểu rồi. À mà còn nữa, trong quá trình làm phép nhất định không được cho bất cứ một thầy bà nào đến làm lễ. Kẻo xung đột pháp thuật khiến cho chậu ngài mất đi tác dụng. Dạ vâng, tôi xin nghe. Sau khi thanh toán số tiền hơn 200 triệu cho đối phương, ông Hai lập tức mang cái chậu ngài về. Đã 3 ngày trôi qua, ông đều đặn thực hiện theo nghi lễ, cùng với những lời dặn dò, và cứ mỗi lần cho máu xong ông lại thắp hương rồi cầu xin. Bảy à, Chưa đến nước này mày hãy trừng phạt cái con đàn bà thối tha đó. Mà mày hãy khiến cho nó biến mất khỏi thế giới này, để xuống dưới đó tạ lỗi với mày đi. Sáng hôm nay cũng là sáng thứ tư, ông hai nhận được cuộc gọi của mấy người công nhân rằng có khách đến tận lò để xem, cho nên vội vàng thay quần áo nai nịt mà đi. Bà ngay ở nhà lo sửa soạn đi chợ búa cơm nước. Và rồi khi từ chợ về, bà giật mình khi nhận ra một bóng người quen thuộc đứng ngay phía trước cửa. Ủa thầy Quang, là thầy sao? Chào bà, tôi đây. Thầy ghé có việc gì vậy à? Tôi không có gì, chỉ là tôi đi làm cái đám mà gần đây tiện đường ghé ngang. Thắp trong bầy nén hương cũng như là dặn dò cái chuyện cần thiết. Tính ra hai hôm nay nữa là đến ngày cúng bảy ngày cho ông ấy. Dạ vâng ạ. Cả công đang định hỏi thầy. Dạ thầy tìm đến thì tốt quá, mời thầy. Cánh cửa nhà được hé mở, bà hai bước vào trước, còn ông thầy thì bước theo sau. Sau khi vào đến nơi, thứ đầu tiên thu hút sự quan tâm của thầy Quang không phải bàn thờ của ông bảy, mà ông đưa mắt nhìn khắp bốn góc trong nhà. Hai hàng lông mày cũng nhíu lại, cả mắt đăm chiêu nhông đang tìm kiếm thứ gì. Thế là bà hai liền hỏi, thưa thầy, thầy tìm gì vậy à? Ông nhà tôi đi vắng rồi. À, không có gì. Mà sao bà không chịu mở hết cửa nẻo, ban ngày cứ đóng cửa im lìm như vậy? Dạ cái này là mới đây thôi. Ông nhà tôi bảo có bàn thờ trong phòng khách, không thích mở cửa để khói bụi bay vào, thành thử ra để như vậy cũng quen. Dạ là vậy. Mà dạo gần đây trong nhà ổn cả chứ? Dạ vâng, vẫn ổn, con cảm ơn thầy. Lần trước thầy làm lễ tang mà ai cũng khen chu đáo cả. Có gì đâu, đây là chuyện đáng làm mà thôi mà. Tiếp đến, thầy Quang bước tới ban thờ của ông bảy. Ông thắp hương vái mấy vái rồi cắm xuống cái bát hương. Đúng lúc này ông hai từ bên ngoài trở về. Ủa thầy Quang đó hả? Vâng, tôi đây. Thầy ghé sang có chuyện gì vậy? Tôi thuận đường cho nên ghé qua chơi, cũng dặn dò chuẩn bị mấy thứ để cúng. À, cái này không cần đâu. Tôi cũng đang định tìm thầy để nói, tôi không cần thầy cúng nữa. Ờ, sao lại vậy? Tôi có một người bạn cũng biết một chút về cúng kiến đạo thuật. Họ ngỏ ý đến giúp tôi, nên tôi không thể từ chối. Mong thầy thông cảm. Sao đang yên đang lành, ông quyết định kỳ lạ vậy? Ông hai đứng dậy rồi hắng giọng. Thầy Quang à? Không có gì lạ đâu. Còn bà nữa, xuống bếp lon nước đi. Thầy Quang à, từ nhà lặn lội đến đây, phải mời thầy một bữa cơm chứ hả? Thôi, không cần đâu. Tôi chỉ có thời gian thắp trông bày một nén hương, giờ tôi phải đi công chuyện. Vâng à, thế thôi thì đi thong thả. Khi nào rảnh thì cứ ghé qua tôi chơi. Cảm ơn ông. Nói đến đây, thầy Quang gật đầu chào ông hai rồi bước ra ngoài. Đợi trông đi khỏi, bà hai mới lên tiếng. Ông à, thầy tới hình như là có chuyện gì đó. Ông có hỏi gì chưa? Không biết nữa, nhưng mà bà đừng có quan tâm. Chúng ta không cần dính dáng tới. Nhiều khi ông ta bày vẽ vòi tiền thêm thôi. Trời đất ơi, ông nói vậy sao được chứ? Còn lễ cúng tuần cũng thất cho thằng Bảy, mình phải nhờ thầy Quang. Cái việc đó không cần lo. Tôi đã nhờ một vị khác tài cao hơn rồi. Từ giờ sẽ thấy ông Quang lo liệu mọi chuyện cung kiến. Ai vậy? Sao không nói cho tôi biết? Nói thì bà cũng đâu có biết đâu. Cứ làm theo những gì tôi bảo là được rồi, bà hiểu không? Tôi hiểu rồi. Nói đến đây thì bà ngay chờ xuống bếp để chuẩn bị nấu cơm nước buổi trưa. Hơn 9 giờ tối, trời bất chợt đổ cơn mưa rào, kèm theo đó là những cơn gió thổi thốc tới. Ông hai đóng kín tất cả các cửa nẻo trong nhà. Ở bên ngoài từng cơn gió lạnh vẫn thổi rít lên từng hồi. Vừa xem tivi, ông hai vừa lẩm bẩm. Mấy đầu năm đầu tháng mà mưa gió thế này, chả biết là điểm lành hay điểm dữ. Phía bên lò gạch tính ra cũng không có nhiều mối đặt hàng. Chắc sắp tới tôi phải nhờ thằng Long nó tìm thêm thị trường trên thành phố. Đang lẩm bẩm tính toán thì đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, và chỉ có mỗi gian phòng khách mà thôi. Bởi ánh sáng từ phía bếp vào phòng ngủ của hai vợ chồng vẫn còn hắt cả ra và cả chiếc tivi phía trước mặt của ông nữa. Nó đang phát chương trình thời sự quen thuộc. Đèn hỏng sao? Lấy làm lạ, ông hai nhổm dậy bước về phía công tắc đèn. Ông đưa tay bật, tắt đến mấy lần nhưng nó chẳng hề có phản hồi nào. Nghĩ chắc là bóng đèn bị cháy. Cái bóng này cũng lâu chưa có thay. Thôi mày mua cái mới vậy. Ông hai lầm nhầm trước khi về lại bộ bàn ghế để xem thời sự. Ông cũng bước tới bàn thờ của ông bảy, vặn cái đèn dầu to hơn một chút cho sáng. Ngoài ra cũng tới lúc trích máu nuôi ngải. Sau khi hoàn thành xong cái lễ, ông hai nhắm mắt rồi cầu khấn. Bảy à, ta muốn con Lan biến mất khỏi thế gian này. Cho nó biến đi. Hãy trả thù đi. Tất cả những gì nó đã gây ra cho mày. Khấn xong thì ông mở mắt. Và rồi ngay lúc này ông hai thấy tấm ảnh của em trai mình chuyển động. Mà không, nói đúng hơn thì là hình ảnh của ông bảy trong đó được thay thế bởi gương mặt của bà Lan. Một gương mặt trắng bệch. Khỏi phải nói ông giật mình giật lùi lại đằng sau. Cái gì thế này? Đến khi định thần thì tấm ảnh lại chẳng hề có gì thay đổi. Vậy mà vừa mới ban nãy đây, ông hai lại trông thấy người em dâu khốn nạn bên trong. Thở từng hơi hổn hển, ông đưa tay lên vỗ chắn mấy cái, rồi thêm phát nữa cho chắc chắn. Đúng là không phải bà Lan thật. Chắc là do mình mất máu cho nên mới nhìn nhầm thôi. Ông hai lẩm bẩm tự trấn an bản thân. Mấy ngày qua ông đã suy nghĩ nhiều về bà Lan, cộng thêm việc mất máu cho nên nhìn gà hóa quốc cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cảm thấy bản thân cần được nghỉ ngơi, thế là ông hai không xem tivi nữa. Ông kiểm tra cửa nẻo sau đó tắt tivi rồi lững thững bước về phòng của mình. Nhưng mà ông hai đâu thể nào tưởng tượng được rằng ngay sáng hôm sau thì một người quen gọi điện đến để thông báo cho một cái tin để bất ngờ. Bà Lan đã mất vào đêm qua vì chứng suy tim dẫn đến đột quỵ. Khỏi phải nói ông mừng như là khóc thét. Trời đất ơi, hay quá rồi. Ông còn tỏ rõ thái độ thù ghét của mình khi không có mặt và cũng không cho bà hai có mặt trong tang lễ của bà Lan, mà chỉ là nhờ người gửi tiền phúng điếu mà thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã gần một tuần kể từ ngày bà Lan tạ thế. Đứa con của bà vì không có huyết thống với ông bảy cho nên tất nhiên là không được thừa hưởng bất cứ một thái độ gì. Còn đối với ông hai, cuộc sống của gia đình ông dần trở về guồng quay cũ. Tin vui còn đến thêm khi mà mối quan hệ làm ăn đặt hàng với số lượng lớn. Sau đó từ sáng cho đến chập tối, ông cứ lao động vào trong công việc trong lò gạch cùng với những người công nhân của mình. Chiều nay sau khi làm xong đơn hàng gấp, ông hai hào hứng mua rượu thịt về đãi mọi người. Về phần của mình ông không uống nhiều, chỉ vài chén rồi về nhà. Về đến nơi ông thấy cửa nhà mở toang, tivi thì bật mở, chỉ có bà hai là không thấy đâu. Ghi vợ của mình dưới bếp, ông đảo mắt nhìn chung quanh rồi cất tiếng gọi. Mẹ thằng Long đâu, cơm nước xong chưa? Thế nhưng chẳng hề có câu trả lời của bà hai. Lấy làm là ông hai bước xuống bếp. Ủa? Cơm canh đã nấu xong, để lồng bàn một cách cẩn thận. Lên lại nhà trên, ông hai lúc này gọi. Bà ơi, bà có trong đó không? Thế nhưng một lần nữa không có tiếng trả lời. Ông hai thử mở cửa và tất nhiên trong phòng không có ai. Sốt ruột quá, ông hai lấy điện thoại gọi vì biết rõ tính của vợ. Cô đi đâu thì sẽ thông báo. Thế nhưng gọi liền mấy cuộc mà không thấy bà nhấc máy. Thêm chừng nửa giờ trôi qua, sợ có điều chẳng lành, ông hai ra xe định lái đi tìm vợ. Thế nhưng vừa lúc ấy thì bà Hoai từ ngoài cổng bước vào. Ủa, bà đi đâu vậy hả? Tôi gọi muốn cháy máy mà không có nghe. Tôi bận chút công chuyện ở bên ngoài. Mau vào lo cơm nước đi. Tôi hơi mệt, ông ăn trước đi. Nghĩ vợ cùng mình mệt thật, ông hai cũng không nói gì. Một lát sau khi tắm rửa xong nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn 8 giờ tối. Ông mới về phòng mục đích là hỏi xem bà đã ổn chưa, rồi cùng ăn uống. Bên trong phòng lúc này tối hù, cái ánh đèn được bật lên thì ông hai giật bắn mình bởi bà hai đang ngồi ở trên giường. Hai mắt nhìn chăm chăm vào góc phòng. Này, bà bị gì vậy? Không nghe tôi gọi hả? Tôi cứ tưởng là bà ngủ không đấy, đi ăn cơm. Kỳ lạ là bà hai vẫn im lặng, giống như là không biết đến sự tồn tại của chồng. Cái bà này. Ông hai bước đến gần hơn, toan định đưa tay lay người vợ. Thì bất ngờ bà quay sang nhìn ông bằng một ánh mắt trừng trừng. Gương mặt của bà hai bấy giờ không còn được bình thường nữa. Nó hốc hác xanh xao đến lạ. Mới chỉ lúc nãy ông còn thấy mụ vợ của mình than mệt, nhưng mà thần sắc vẫn bình thường. Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Có chút lo lắng, ông liền hỏi. Này, bà đau hay mệt ra sao? Nói tôi nghe. Ấy thế nhưng bà hai vẫn cứ chư chư, không hề có phản ứng nào cả. Bà lại tiếp tục dán mặt vào tường. Cái bà này bị sao vậy? Hay là để tôi đưa đi bệnh viện nhé. Bà hai lúc này đột nhiên nhếch mép cười một tràng. Ô ngay cái bà này, sao vậy? Tôi không sao, chỉ có vài chuyện vui thôi. Bà đúng là, thôi ăn cơm đi. Phải ăn chứ, đói lắm. Hai vợ chồng ra ngoài, bà ngay lúc này ăn uống một cách nhiệt tình lắm. Nghĩ chắc bà đói nên ông hai cũng không hỏi gì mà cứ liên tục xới cơm. Ngoài ra thì còn có một việc nữa mà ông phải làm, đó chính là đem cái lá bùa rắn vào đáy của chậu ngải, rồi đợi cho đúng hai hôm nữa và ngày tốt theo lời của ông thầy người Hoa mà nang lên trên chùa. Sáng hôm sau ông hai thức dậy lại tiếp tục không thấy bà ngay ở trong phòng. Dưới bếp hay nhà vệ sinh cũng không. Nghĩ bà đi chợ cho nên ông cũng không buồn gọi điện mà trở lại với mớ công việc đăng đăng đê đê trong đỏ gạch. Thế nhưng khi vừa mới đặt chân đến đó chưa được bao lâu thì nhận được một cuộc gọi từ người bạn hàng xóm. Ông hai ơi, về nhà ngay đi. Vợ ông định đốt nhà đây này. Cái gì? Đừng đùa vậy chứ. Ai rảnh đâu mà đùa, về đi. Bán tín bán nghi, ông hai lập tức chạy về. Về đến nơi đã thấy có một đám đông người đang bu đen bu đỏ trước cổng. Ông hai đưa tay gạt đám đông đó ra thì gần như chết đứng. Bởi đúng là bà hai đang giữ ở trước mái hiên nhà. Kế bên là một căn chất lỏng có mùi hăng của xăng. Trên hết đầu óc của bà bù xù rũ rượi lắm, hai mắt của bà long lên, còn miệng thì hát to ngoác ra cười. Này, bà sao vậy hả? Các người mau thả vợ tôi ra. Lúc bấy giờ người hàng xóm mới thuật lại đầu đuôi sự tình. Lúc nãy tôi đang tưới cây, thì bà hai xăm xăm bước về với cái căn xăng để ú đó. Còn chưa kịp hỏi thì bà ấy đã dưới thẳng từ trong nhà dưới lên. Nghi là có cái chuyện chẳng lành, tôi liền chi hô mọi người nên khống chế, rằng được cái bật lửa cũng như là cái căn xăng khỏi tay của bà ấy. Ông hai bước tới gần hơn, vừa gọi vừa cúi xuống toan đỡ vợ dậy. Thế nhưng ông chưa kịp chạm vào vai của bà thì bà đã trừng mắt, nhìn ông chầm chầm. Ánh mắt của bà đỏ ngầu gần như chẳng còn phân biệt được đâu là chồng trắng, đâu là chồng đỏ. Bà lúc này cười gần. Tao không phải vợ của mày. Bà bị làm sao vậy hả? Mọi người, mau gọi xe cấp cứu. Hai ơi là hai. Cuối cùng thì mày cũng có ngày này. Cuối cùng mày cũng sẽ phải trả giá. Nói dứt câu thì bà hai ngửa cổ lên trời rồi cười. Cái gì thế? Bà ấy sao lại... Ông hai thẳng thốt. Bởi ông nhận được cái giọng cười này không phải là của vợ mình. Mà nó the thé giống với điệu cười của bà Lan, người em dâu đã chết. Hàng xóm lúc này cũng đưa xe tới lớn tiếng gọi. Mau, mau đưa bà ấy lên đây. Mọi người nhốn nháo phụ một tay. Còn ông hai thì đứng như một kẻ mất hồn. Sau khi đưa vợ vào trong phòng cấp cứu, ông tức tốc quay ngược về nhà kiểm tra cái bàn thờ của ông bảy. Và rồi điều lo sợ đã đến khi cái chậu ngải giấu trong bàn thờ lúc này đã bị vỡ tan. Cành lá của nó héo rũ, không có dấu hiệu của sự sống. Trời đất ơi! Việc tiếp theo ông hai làm đó chính là tìm tới chỗ ông thầy người Hoa để trình bày và cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng sau khi xem quẻ, ông ta liền nhăn mặt. Trời đất ơi, nguy rồi, cái chuyến này nguy rồi. Sao vậy thầy? Chẳng lẽ thằng Bảy nhà con... Không, không phải từ ông Bảy, mà là cái vong hồn của người phụ nữ kia. Chết vào giờ cực kỳ xấu, do đó bây giờ bà ta đã thành quỷ rồi ám vào người vợ ông. Trời đất ơi, bây giờ con phải làm sao đi thầy? Chuyện này tôi không thể giúp được đâu. Tại sao lại không à? Hay thầy đòi nhiều tiền hơn? Không, tôi thực ra không có cao tay ấn gì cả. Cái phép luyện ngài đều là học trong sách vở. Bây giờ vấn đề lớn hơn nhiều, tôi không thể đủ đạo hạnh để giải quyết. Trời đất ơi, đồ lừa đảo. Ông hai túm cổ áo của đối phương, về thầy pháp giọng kia lúc này mới run giọng. Ông mau về tìm cách cứu vợ ông đi. Còn ông muốn thì tôi sẽ trả tiền lại cho. Mẹ kiếp. Rời khỏi nhà của đối phương, ông hai vào bệnh viện. Bà hai đã được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt vì tinh thần của bà không ổn định. Ai hỏi gì cũng không đáp, chỉ cười gần. Trong bộ dạng của bà bấy giờ nó toát lên một cái vẻ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng rợn cả da gà. Đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào, ông hai mở to hai mắt, miệng há hốc như muốn nói điều gì đó, thế nhưng không nói được thành lời. Bất ngờ bà ngay đứng dậy lao đến rồi thét lớn. Mày biết sợ rồi hả? Mày giết tao, tao sẽ giết con vợ của mày. Không thể nào, bà ơi, tôi hại bà rồi. Ông hai thốt lên vài câu ngắn ngồi rồi ngã quỵ xuống cái hàng ghế đá ở sau lưng. Ông hai! Đúng lúc này thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Ông hai đưa mắt nhìn sang thì bất ngờ lắm. Thầy Quang! Đúng là ông Quang. Ông bước tới thì ra lúc nãy giờ ông thầy có lại đi ngang qua, Thế nhưng lần này thoáng thấy xung quanh nhà của ông Hai đầy âm khí. Nghe có chuyện chẳng lành, ông dò hỏi hàng xóm rồi chạy vào đây để xem thử tình hình. Sau khi ông thầy trình bày xong thì đến lượt ông Hai thú nhận cái chuyện làm bùa ngải để hại bà Lan. Trời đất ơi, sao lại có thể làm cái thứ tà thuật này? Ông không sợ bị trả giá sao hả? Thưa thầy, tôi biết tôi sai rồi. Giờ đây tôi chỉ mong có ai đó có thể cứu được vợ tôi. Còn bản thân mình, con Lan nó có thành quỷ, nếu muốn trừng phạt tôi sao tôi cũng chấp nhận. Nghe những lời này, ông thầy Quang cũng chỉ biết thở dài, bởi ông biết người đàn ông trước mặt của mình đây đáng thương hơn đáng trách. Ròng rã 7 ngày trời, bà Hai đừng đưa về nhà làm đủ mọi nghi lễ để trùng cái phong quỷ của bà Lan ra khỏi người. Đến buổi xế chiều ngày thứ 7 thì một cơn giông gió nổi lên. Ông thầy Quang dùng đến biện pháp cuối cùng luyện bùa bằng máu của bản thân. Đến lúc buổi lễ kết thúc, bà Hai ngất lịm. Còn ông thầy cũng chẳng khác khẩm gì khi ngã quỷ xuống đất nôn ra từng bụi máu. Đợi chừng 10 phút sau thì mây đen tan đi, bà Hai cũng từ từ hồi tỉnh. Xong rồi, như vậy là xong rồi đây. Ông thầy Quang thều thào, về phần ông Hai thì ông mừng rỡ. Con tạ ơn trời Phật, con cảm ơn thầy đã cứu giúp cho vợ chồng con. Tuy nhiên sắc mặt của ông thầy Quang lại không hề dễ coi. Ông kéo ông Hai ra một góc rồi thì thầm. Chuyện vợ ông đã êm, cái vong của bà Lan đã được tôi đánh đuổi. Tuy nhiên ở đời có luật nhân quả, ông đang hại đến mạng người thì nhất định sẽ không yên ổn đâu. Có vẻ như đã chuẩn bị tinh thần cho câu nói này, nên ông Hai chỉ nở một nụ cười nhạt rồi quay trở lại chỗ vợ của mình. Đã hơn một tuần sau cái lễ trùng vong, sức khỏe của bà Hai lúc này hoàn toàn bình ổn. Nhưng có một điều bà thấy chồng của mình cứ xử lạ lắm. Cụ thể là ông Hai là bản di chúc rồi gọi cho Long sắp xếp những công việc trong lò gạch. Chưa dừng lại ở đó, ông còn đặt mua một bộ vest rồi đi lên hiệu ảnh ở trên thị xã để chụp liền mấy tấm. Đêm nay bà ngay kiểm tra cửa nèo xong vào phòng thì chồng của mình nằm trên giường. Ông ngủ rồi hả? Sao ngủ sớm thế? Không thích chồng trả lời, chỉ nghe những tiếng thở đều đặn vang lên. Bà không hỏi thêm gì nữa. Nhưng bà Hai làm sao có thể biết được. Cùng lúc ấy trong giấc mơ của mình, ông Hai trông thấy ông Bảy, người em trai khắc khổ đứng bên ngoài cửa. Ông liền nhổm dậy giơ tay ra vẫy. Bảy ơi, chờ anh với. Khi ra đến ngoài cầm, ông ấy nhìn vào bên trong nhà, rồi cứ như vậy quay lưng đi theo người em trai. Đây cũng là thứ cuối cùng ông có thể cảm nhận được trước khi tất cả chìm vào một màu đen tĩnh mịch. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.